Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 63 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Chu Hoàng Anh tự nâng tay lên. Đừng mà, đừng có hạ thủ với họ. Lâm Ngọc Linh nắm chặt tay anh. Chu Hoàng Anh, tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh. Lại là lời này, anh lạnh nhạt hất tay ra. Lâm Ngọc Linh kêu lên một tiếng, nặng nề té ở trên xe, đầu đụng mạnh vào cửa sổ xe, đau đến mắt nổ đom đóm. Không để ý tới cơn đau đớn, cô lại một lần nữa bắt lại cái bàn tay anh, cả người quỳ xuống ở trước mặt anh ta. Chu Hoàng Anh, tôi sai rồi, anh đừng... Máu ở trong người của Chu Hoàng Anh trong nháy mắt đông lại. Anh cứng nhắc quay đầu, nhìn người phụ nữ đang quỳ xuống ở trên chân mình. Mái tóc cô xõa ở trên vai, khóe miệng bị rách, mặt đầy những nước mắt, vừa chật vật, vừa đáng thương. Đầu gối lộ ra ở bên ngoài váy, bị mặt đất cào xước, máu đỏ tươi rỉ ra ngoài. Không phải thương tích nặng, nhưng nhìn rợn người. Bên kia Tiêu Thành Đạt vô lực té xuống đất, còn người vô lực. Anh ta tự giễu cười một tiếng. Rốt cuộc, anh ta lại phải nhờ vào học trò mình quỳ xuống xin cho một cái mạng sao? Tiêu Thành Đạt, anh đừng có cười coi. Mẹ nó, anh nói tôi nghe trong người anh có chuyện gì. Lục Vương tâm tình cũng phức tạp, nhưng so với Lâm Ngọc Linh, anh ta quan tâm Tiêu Thành Đạt hơn. Cơ thể Tiêu Thành Đạt sao lại yếu ớt đến thế? Chẳng qua là bị Chu Hoàng Anh đánh một chút mà thôi. Trước kia bọn họ không phải là đánh bất phân thắng bại hay sao? Tiêu Thành Đạt dường như rất mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, không nói một lời nào. Em có thể cho anh cái gì? Chu Hoàng Anh đưa tay kéo Lâm Ngọc Linh lên. Tôi dựa vào cái gì mà vì em mà tha cho kẻ muốn lấy mạng tôi? Anh muốn nói cái gì? Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ... Em còn có cái gì? Một câu nói, anh khiến cho cô không nói ra lời. Chợt thấy người đàn ông giơ tay xé áo khoác của cô ra. Lâm Ngọc Linh dùng mình một cái, nửa người lộ ra ở bên ngoài không khí. Gió thổi một cái, cô lạnh run cầm cập. Hay là ở ngay tại đây, dùng chính mình đi. Chu Hoàng Anh, mày... Lục Vương tức giận đến đỏ cả mắt. Mày có còn là con người hay không? Mày là thủ trưởng quân khu, còn mẹ nó, mày là người bảo vệ cho nhân dân, giờ lại muốn ép con gái nhà lành làm gái sao? Nếu như cô ấy cầm súng của mày thật thì sao? Mày thiếu súng chắc. Chu Hoàng Anh không để ý, đôi con mắt đen nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt. Lâm Ngọc Linh không dám tin nhìn người ở trước mắt, dường như từ trước đến giờ không hề quen biết anh một chút xíu nào. Lòng càng lúc càng lạnh. Cuối cùng cô đưa tay muốn cởi quần áo ở bên trong của mình xuống. Nếu như đây là điều mà anh muốn tìm kiếm, muốn làm nhục tôi, thủ trưởng Chu Hoàng Anh, tùy anh vậy. Động tác còn chưa kịp làm, lại bị người đàn ông kia nắm tay lại. Ngay sau đó anh kéo cô vào bên trong xe. Dầm một tiếng, cửa xe phát ra tiếng động lớn, không gian thu hẹp vào bên trong. Anh cùng với cô ngồi sóng vai với nhau. Tiếp tục, anh thản nhiên nói ra hai chữ, không một chút chần chừ nào. Lâm Ngọc Linh đã chết lặng, cứng nhắc cởi váy ra, ngồi bên cạnh anh. Cô nhìn anh trống rỗng, đã lười chẳng muốn nghĩ từ nay về sau đối mặt với người khác như thế nào, chỉ cảm thấy trái tim giống như rơi xuống từ trên vách núi, đập nát đến mơ hồ. Gió thổi một cái, đến một chút máu thịt cuối cùng cũng không còn. Một giây kia, Lâm Ngọc Linh đột nhiên có suy nghĩ kéo cửa xe ra. Nếu anh muốn làm nhục cô, thì dứt khoát thành toàn cho anh luôn, không phải là thích xem sao? Dứt khoát chiêu cáo thiên hạ, nói cho tất cả mọi người, người đã từng được tán tụng như anh cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng là tay kia còn chưa đụng được đến cửa xe, cô đã bị người đàn ông kia kéo vào trong ngực. Trong một lớp chớp mắt, mùi vị quen thuộc chui vào trong lỗ mũi. Mũi Lâm Ngọc Linh cay cay. Anh rốt cuộc muốn tôi như thế nào chứ? Phải cầu xin thì cũng cầu xin rồi. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm rồi. Rốt cuộc tôi phải như thế nào mới có thể thoát ly hoàn toàn, không lưu lại dấu vết gì ở trong thế giới của anh chứ? Đừng hòng. Giọng nói của anh cứng rắn. Chu Hoàng Anh đã từng yêu tôi không? Bỗng nhiên cô nhẹ giọng thở dài, thanh âm nhạt đến thật giống như chỉ cần gió thổi một cái là bay mất. Đáp lại cô là một nụ hôn của Chu Hoàng Anh, môi mỏng lạnh băng của anh dán vào sau lưng cô, chuyển sang vai cô một chút, cuối cùng rơi xuống trên xương quai xanh của cô. Ngón tay dài từ trên cổ chuyển xuống, dễ dàng nắm quyền chủ động ở trong tay. Lâm Ngọc Linh nhắm nghiền hai mắt, những chuyện đã qua, trong nháy mắt ùa về, nhưng hình ảnh tốt đẹp kia giống như là lưỡi dao sắc bén, lưu lại dấu vết ở trong tim của cô. Tôi biết nếu như anh thật sự muốn bắt Lâm Ngọc Huy hay là muốn đối đầu với sư phụ, nhất định sẽ có kế hoạch rất hoàn mỹ, thậm chí tôi cũng sẽ nhất định không thấy được. Giống như khi anh cùng với Mạc Vinh Thanh cùng đối phó với Tạ Ô, giống như mỗi một chuyện phát sinh, anh đều không nhanh không chậm tìm được phương án xử lý. Cho nên tại sao lại như vậy chứ? Tại sao bây giờ lần lượt xuất hiện ở trước mặt tôi? Anh muốn cái gì? Bắt tôi mang về giam lại? Hay là khoe khoang với tôi rằng không có anh, tôi chẳng là cái gì hết? Câu hỏi không có câu trả lời, đau đớn cùng với hơi thở hổn hển chiếm hết phần lớn mọi giác quan của cô. Lên lên xuống xuống như một chiếc thuyền con ở trên mặt nước, ngón tay dài của anh ta như có ma pháp, mang đến cái cảm giác tê dại như có dòng điện chạy dọc khắp toàn thân cô. Lâm Ngọc Linh cắn môi vô lực ngã vào trong ngực anh. Chu Hoàng Anh, tôi ghét anh. Nói là ghét, thanh âm thế mà lại nghẹn ngào giống như một con thú nhỏ đáng thương vậy, không có bất cứ lực sát thương nào. Trên cái thế giới này, bất cứ một người nào cũng có thể nảy lòng muốn giết anh. Duy chỉ có người trước mặt này thì không thể. Chu Hoàng Anh vểnh môi, cuối cùng mặc quần áo lại cho cô rồi ngồi xuống xe. Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện với nhau, ngay sau đó là rất nhiều tiếng xe lái đi. Lâm Ngọc Linh không nhịn được cái cảm giác thân thể mệt mỏi, ngã ở trên ghế salon bọc da, ngất xỉu. Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Tiêu Thành Đạt khoác áo khoác nhung màu đen, ngồi trước cửa sổ phòng của Lâm Ngọc Linh, sắc mặt rất kém cỏi như là bệnh trạng thiếu sức sống. Bác sĩ lắc đầu, cười khuyên không thể nói, đặc biệt là hoan ái dẫn đến bất tỉnh. Có thể một giờ, cũng có thể một ngày, nếu như cô ấy muốn ngủ, cũng có thể bất tỉnh đến một hai ngày. Người đàn ông hô hấp nặng nề rất phí sức mới ừ ra một tiếng coi như đã trả lời Lục Vương, cầm lấy báo cáo từ trong tay của vị bác sĩ nữ. Bây giờ anh nói ngay cho tôi, từ khi nào thì anh bị mắc cái bệnh tắc nghẽn thần kinh vận động chó má này thế? Mẹ nó, đáng sợ đến vậy mà không nói cho tôi biết. Tôi cũng không biết. Tiêu Thành Đạt ngẩng đầu nhìn báo cáo một cái, đối với tôi mà nói là chuyện nhỏ. Dạ dạ, anh thường xuyên vận động cho nên chính là chuyện nhỏ, tôi xin anh. Lục Vương đá vào ghế một cái, cũng may Tiêu Thành Đạt kịp thời ổn định thân hình, cũng không ngã về phía trước. Ánh mắt của anh ta quét qua người của Lục Vương, người này không có bất cứ sợ hãi, chẳng qua là trong hốc mắt ẩn ực nước dâng tới. Người bình thường nếu chết đi thì cũng không mang theo được gì, nhưng nếu anh mà chết... Tôi không sao. Anh ta lặp lại một lần nữa, nhưng tắc nghẽn thần kinh vận động hay còn gọi là bệnh đông cứng người sẽ khiến cho bắp thịt của người bệnh từ từ bị teo lại, tạo thành tổn thương lên thần kinh, cuối cùng toàn bộ bộ phận bị suy kiệt mà chết. Không có thuốc chữa trị dứt điểm, đồng thời cũng không có nghiên cứu xác thực cho thấy tại sao người ta lại mắc phải chứng bệnh như vậy. Là loại một bệnh không tính là hiếm thấy, nhưng lại là bệnh chiếm số một, không có thuốc chữa trị, chỉ có thể dựa vào vận động của chính mình chiến thắng hết thảy bệnh tật. Chờ học trò nhỏ tỉnh để cho cô ấy khuyên anh, tôi không khuyên nổi. Lục Vương lau mắt, nói cho cùng hôm nay đều là tôi quá kích động, tôi vốn là muốn... Không có gì, cô ấy sẽ không trách cậu. Tiêu Thành Đạt cắt lời của Lục Vương, đưa tay kéo chăn mền ở trên người của Lâm Ngọc Linh ra một chút, cổ cô có vết hôn màu tím bầm, còn mang một tia vết máu, nhìn ra được Chu Hoàng Anh dùng khí lực rất lớn, cô ấy sẽ luôn phải chịu đựng, nhưng là người cuối cùng sẽ đau, càng chịu đựng thì sẽ càng đau. Lâm Ngọc Linh chậm rãi mở mắt, rõ ràng đang đập chăn, nhưng cô cảm giác được một tia lạnh, cả người co rúm lại. Tỉnh sao? Đang lúc cô cảm giác rất không an toàn, đang muốn sờ tìm đèn thì nghe thấy một giọng nói nam lạnh lùng lên tiếng từ bên người. Lâm Ngọc Linh nhìn lại, thấy Tiêu Thành Đạt đang ngồi mép giường. Anh ta lúc trước dường như đang nằm ở đó ngủ, lúc này bởi vì cử động của cô mà lay tỉnh. Ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ yếu ớt rọi vào trong phòng, soi vào khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh ta. Sư phụ, giọng nói của cô khàn khàn, đưa cô đến suối nước nóng ngâm mình. Tôi có vết thương ở trên người. Cô lắc đầu một cái. Không sao. Anh ta bế bổng cô lên, thương tiếc hôn lên giữa hai hàng mi của cô, giống như đang đối xử với mấy con mèo con kia vậy. Ôn nhu vuốt tóc cô. Sống lưng của Lâm Ngọc Linh cứng đờ, trong mắt ẩn ẩn nước. Sư phụ, chúng ta không đánh được anh ta sao? Phải sao Huy ra sao? Bàn tay nhỏ của cô nắm lấy ống tay áo của anh ta. Đánh được rồi cũng không biết nữa. Anh ta trả lời đơn giản cho câu hỏi của cô. Dùng vai ấn gọi thang máy, rất nhanh, đến tầng suối nước nóng xua tan giá rét. Lâm Ngọc Linh ôm lấy đầu gối của mình tựa vào bên cạnh, tận lực che kín vết thương ở trên người mình. Những thứ mà Chu Hoàng Anh để lại kia, đối với cô mà nói, là thứ không thể để cho anh nhìn thấy. Cô rất sợ người khác nhìn thấy, cũng còn sợ người gần gũi với mình nhìn thấy. Sau khi Tiêu Thành Đạt chuẩn bị xong nước uống, cũng là vào hồ, đi tới trước mặt cô, dẫn lòng bắt lấy cổ tay cô. Muốn thử để cho cô thư giãn buông lỏng cả cơ thể cứng nhắc. Không muốn. Lâm Ngọc Linh rất cố chấp. Vết thương nhẹ thôi, đừng quá để ý đến. Nghe lời của anh ta, tay cô buông lỏng ra một chút. Chu Hoàng Anh, tay rất nặng. Trên cánh tay cô đều là vết hôn rất rõ. Tiêu Thành Đạt ấn vào chỗ có máu bầm, ngón tay chậm rãi đánh vòng, xoa dịu cơn đau cho cô. Trong đầu của Lâm Ngọc Linh xuất hiện một hình ảnh, một đứa bé trai tóc màu vàng nhạt đứng ở dưới trời xanh mây trắng, ngẩng đầu nhìn trời. Nó như là con mèo ở bên cạnh. Tôi rất thích ôn nhu, cũng rất thích ấm áp, thích tìm kiếm sự vật đất từng u mê. Hơn nữa nội tâm cố gắng kiên cường sống tiếp, giống như là giờ khắc này. Cô rất thích sư phụ, cũng rất thích nước ấm như vậy, rất thích khoảng thời gian tĩnh lặng không cần phải làm gì, thích có thể lớn tiếng khóc, không cần sợ hãi người chung quanh nhìn với ánh mắt khác thường, than vãn khóc lớn. Tiêu Thành Đạt nhìn người đột nhiên nhào tới ở trong ngực, khóc nức nở không ngừng, tâm tình rất phức tạp. Tay anh khẽ vuốt ở sau lưng cô, ôn nhu võ bảo. Ngoan, đều đã qua rồi. Ừ, đều sẽ qua đi. Nước mắt của cô cũng không giảm bớt. Hôm sau sáng sớm Lâm Ngọc Linh đi theo Lục Vương đến phòng khách. Cậu khá là không quen với không gian rộng rãi thế này. Cái đó nơi này lớn như vậy cũng không bị lạc. Cậu nhìn khắp nơi, gãi gãi sâu ót. Cậu sẽ bị lạc đường ở trong nhà mình sao? Nhà của tôi còn bé hơn nhà vệ sinh ở đây, thì lạc đường được đấy. Lục Vương cùng với Lâm Ngọc Huy đụng phải vấn đề nhà vệ sinh rốt cuộc lớn thế nào mà không ngừng thảo luận, cho đến khi Tiêu Thành Đạt cùng với Lâm Ngọc Linh từ trong gian phòng đi ra. Không khí đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt của Lục Vương cùng với Lâm Ngọc Huy rơi vào trên người của họ không rời. Tình huống gì đây? Từ trong một phòng đi ra, tầm mắt của Lục Vương rất nhanh chuyển thành mập mờ. Trên người họ nhìn tới nhìn lui, chật chật. Chẳng lẽ là hình ảnh ngày hôm qua quá kích thích, có phải người không kiềm chế được thú tính, chịu hạ thủ với học trò của mình rồi sao? Nhìn cái gì? Lâm Ngọc Linh liếc mắt, là sư phụ gọi tôi dậy. Lục Vương thôi đi, Lâm Ngọc Huy, em nhìn cái kiểu gì vậy? Em chỉ là loại người đó sao? Đến nỗi ngay cả sư phụ cũng xuống tay sao? Tiêu Thành Đạt bĩu môi. Sao? Ngày hôm qua ai nhào vào trong ngực tôi? Này, Tiêu Thành Đạt. Lâm Ngọc Linh quay đầu trợn mắt nhìn anh ta. Không được nói. Được, anh ta lộ ra vẻ cười như cũ. Có gian tình thật. Con người của Lục Vương liên tục đảo. Lâm Ngọc Linh nhớ tới ngày hôm qua, trừ việc nhào vào trong ngực của Tiêu Thành Đạt khóc lớn, cô còn nói một câu. Sư phụ, tôi cũng biết là sẽ qua, nhưng mà có rất nhiều lúc, một khi cảm nhận được tình yêu, một khi đã yêu, sẽ rất khó để cho qua, coi như là giả, thì cứ vẫn sẽ cam tâm tình nguyện ở trong cái thế giới đó, tự sinh tự diệt. Tiêu Thành Đạt nói, vậy hãy để cho tôi ở cùng cô, nghĩ ngợi, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Dù sao thì sư phụ vĩnh viễn vẫn là sư phụ, cũng không biết là nói cho mình hay là nói cho anh ta. Tiêu Thành Đạt gật đầu, không nói thêm cái gì, dẫn cô ra bên ngoài. Đi theo đi. Ăn cơm. Lâm Ngọc Huy vừa mới đến, đối với cái gì cũng rất tò mò. Sau khi cơm nước xong, bốn người nhanh chóng đi xuống dưới tầng hầm. Ở đây có dụng cụ có thể học tập, cũng có dụng cụ để rèn luyện thân thể. Đói khát cũng chỉ cần là một tiếng. Theo Thành Đạt cùng với Lâm Ngọc Huy cử tạ, Lục Vương yên lặng dựa vào gần Lâm Ngọc Linh. Chuyện Tiêu Thành Đạt bị chứng tắc nghẽn thần kinh vận động, cô biết không? Sư phụ có nói cho tôi biết. Lâm Ngọc Linh trả lời. Có khuyên nhủ gì không? Dĩ nhiên là có khuyên. Anh ta đồng ý với tôi sẽ làm phẫu thuật đầu gối trước khi xem hiệu quả thế nào. Kết quả lời của học trò vẫn có tác dụng hơn. Lục Vương than thở một câu, đột nhiên vỗ đầu. Đúng rồi, còn có một chuyện lúc ăn cơm quên nói. Cô xem Tiêu Thành Đạt thu nhận cô. Tôi cũng dứt khoát thu nhận em trai của cô luôn, để cho cậu ấy học y với tôi đi. Tôi thấy ngày trước cậu ta có học cái này. Ngày hôm qua lúc tôi làm giải phẫu, cậu ta nhìn cũng rất chăm chú. Tôi không có ý kiến, nó đồng ý là được. Hơn nữa anh cũng không thua kém ai, nhị sư phụ. Cô cười. Ai ra, nói không yếu, kết quả vẫn không thể nào bảo vệ được cô. Ngày hôm qua là tôi quá kích động, khiến cho cô chịu khổ. Lục Vương gãi gãi sâu ót. Nhị sư phụ, nếu như anh không làm gì thì anh ta cũng không dễ dàng tha cho tôi, đúng không? Lục Vương nói không ra lời, nhìn ở trong ánh mắt của Lâm Ngọc Linh mang vẻ lạnh lùng, cô nhún vai một cái, dừng dưng. Cho nên, anh xem tôi đây, không để ý nữa. Nếu anh ta không muốn làm vậy, thì anh có làm vậy như ngày hôm qua, anh ta cũng chẳng động chân động tay. Nhị sư phụ, đừng để ở trong lòng nữa. Anh ta vốn là rất áy náy, bây giờ cái cảm giác áy náy càng sâu hơn một chút, nhưng lại hoàn toàn không dám lộ ra bên ngoài. Rất sợ cũng kéo theo cô tâm tình không tốt. Lục Vương thầm thề ở trong lòng rằng bất kể như thế nào, chỉ cần có cơ hội, anh ta nhất định giúp cho Lâm Ngọc Huy có tay nghề chuyên nghiệp, để cho hai chị em bọn họ sau khi rời khỏi mình cùng với Tiêu Thành Đạt, không có Chu Hoàng Anh cùng với Mạc Vinh Thanh, cũng có thể sống thật tốt. Tới chiều ngày hôm đó, bốn người vẫn ở dưới tầng hầm. Lâm Ngọc Linh si mê lập trình, làm không ít mấy món đồ chơi nho nhỏ cùng với trò chơi. Cô kết nối tai nghe Bluetooth, TV nhỏ mà mình làm, tiện tay nhập số 9, rất nhanh trong lỗ tai chuyển đến một giọng nói. Theo báo cáo, giá cổ phiếu của tập đoàn Bảo Thắng giảm mạnh, hội đồng quản trị dường như có bất mãn đối với cuộc sống riêng của thủ trưởng quân khu Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh nghe được cái này muốn tắt TV đi, nhưng cũng không biết thế nào mà lại ba chữ cuộc sống riêng này xâm nhập ở trong đầu óc. Đầu ngón tay dừng lại, cuối cùng không nhấn nút dừng. Mà theo người biết chuyện tiết lộ, những hình ảnh mà các thành viên ở ban giám đốc dùng để nhằm vào thủ trưởng Chu Hoàng Anh này đều đến từ Internet, là cùng một cô gái đeo bám có tên là Lâm dùng tên giả để chụp ảnh. Mà cô gái tên Lâm dùng tên giả này không ai có thể liên lạc được với cô ấy. Hóa ra anh dùng thủ đoạn để ép cô lại có tác dụng phụ như vậy. Lấy tâm trí của anh chắc chắn là muốn xảy ra cục diện này chứ. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Tại sao rõ ràng nghĩ tới lại còn đi làm? Rõ ràng lòng đã chết lặng, không biết tại sao trong một cái chớp mắt đã thoáng đau. Lâm Ngọc Linh ấn vào ngực, hít sâu một hơi. Sư phụ, tôi đi lên trước. Được. Trở lại trong phòng ngủ, Lâm Ngọc Linh nằm ở trên giường nhìn trần nhà, tâm tình hết sức phức tạp. Có phải hay không chỉ cần cô giúp Chu Hoàng Anh nói một câu là có thể giải quyết được chuyện này. Nói cái gì như kiểu chẳng qua là mình giúp Tiêu Thành Đạt liên lạc với Chu Hoàng Anh, cùng với anh đi ăn cơm là bởi vì bạn tốt của mình yêu đương qua lại với sĩ quan phụ tá của anh, cho nên hai người mới buộc có duyên gặp nhau một lần. Lâm Ngọc Linh phiền não trở mình, đầu tựa vào gối. Cô sao phải lo đến an nguy của Chu Hoàng Anh nữa? Kệ anh, kệ anh. Gối bị ném xuống đất, rơi ở dưới chân giường trông đến đáng thương. Lâm Ngọc Linh sau một lát thở dài xuống giường, nhặt gối lên vỗ một cái, thả vào trên đầu giường. Chu Hoàng Anh, tôi phải làm gì với anh đây? Cô lẩm bẩm, nửa ngồi nửa xổm, ôm lấy mình, đỡ lấy dây chuyền màu đen bằng da ở trên cổ xuống. Mặt của sợi dây chuyền, miếng sắt lóe lên tia sáng lạnh ở dưới ánh mặt trời. Ở cửa tập đoàn Bảo Thắng, xin hỏi thủ trưởng Chu Hoàng Anh ngày cùng với cô gái đeo bám kia thật sự có chuyện gì sao? Tại sao cho tới bây giờ cũng không giải thích với bên ngoài? Thủ trưởng Chu Hoàng Anh, đây là sự can đan đầu tiên từ trước tới giờ của ngài, ngài có ý kiến gì không? Thủ trưởng Chu Hoàng Anh, ngài đừng đi. Rất nhiều phóng viên vây quanh, lính canh giữ ở bên người Chu Hoàng Anh chỉ với sức lực một người mà đỡ được tất cả mọi người. Trần Tuấn Anh ngồi bên trong xe, suy nghĩ nóng nảy này muốn đánh người, lại bị Hà Thanh Nhàn kéo lại. trên người anh đang bị thương. Không phải thủ trưởng đã nói anh không thể xuống sao? Nhưng mà nhìn đám phóng viên vô lương tâm đó mà xem. Trần Tuấn Anh rất buồn bực. Còn có khi nãy em có nghe thấy không? Bọn họ gọi chị dâu là cô gái đeo bám. Thật đúng là lo mạng mình quá lớn. Cô gái đeo bám gì mà bọn họ biết rõ hơn ai hết. Thật là cố ý bôi xấu chị dâu. Nếu như chúng ta có thể làm cho Lâm Ngọc Linh nói tới đôi ba câu thì tốt rồi. Trần Tuấn Anh thở dài. Cô ấy sẽ không làm đâu. Nghe người trong quân khu nói ngày hôm qua gây lớn lắm. Thủ trưởng còn kéo chị dâu vào trong xe. Hà Thanh Nhàn mặt đầy khiếp sợ. Đúng vậy, người có khả năng tự kiềm chế mạnh như anh ấy cũng không biết nhịn lại một chút. Trần Tuấn Anh hừ lạnh một tiếng. Anh ấy còn mạnh hơn nữa, cũng là mạnh bằng dư luận. Hạ Thanh Nhàn thở dài. Đúng vậy. Người có mạnh đến đâu cũng sẽ bịt lưỡi, người đời đánh ngã. Theo Chu Hoàng Anh đi vào trong cao ốc công ty, các phóng viên cũng đi theo lên, có điều đã bị ngăn ở bên ngoài thang máy. Có mấy người thông minh lập tức đi thang bộ. Thang máy phát ra một tiếng lạnh lót, dừng lại ở lên lầu cuối. Chu Hoàng Anh đi ra khỏi thang máy, mặt không cảm xúc bước vào bên trong phòng họp. Trên chiếc bàn hội nghị tông màu nâu, mấy người đàn ông trung niên đang ngồi yên lặng. Ông Chu là người dẫn đầu. Trong thang máy thấy anh bước vào trong phòng, hừ lạnh một cái. Chu Hoàng Anh mặt không đổi sắc như cũ, ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn họp. Lần này là gọi anh tới là thông báo cho anh bắt đầu từ ngày hôm nay tước đoạt quyền cổ đông của tất cả hoa hồng của anh. Ông Chu nói năng đanh thép, khiến cho người xung quanh bày ra đủ loại mọi mặt. Lo âu cùng với cả cười trên sự đau khổ của người khác. Còn có người trên mặt thoáng qua một tia lạnh lùng, Chu Hoàng Anh gật đầu, không nói một lời. Trừ phí, anh nguyện ý cùng với thiên kim của nhà họ Quý kết đôi. Dẹp yên chuyện lần này, nếu như cô không định quay về, mà tình nguyện ở lại bên cạnh người khác, anh kết hôn cùng với người khác, liệu rằng cô có quan tâm hay không? Chu Hoàng Anh nghịch cây bút ở trong tay, trong đáy mắt một tầng lạnh lùng, giống như là ngăn cách anh cùng với thế giới này tương quan với nhau. Tôi... Anh mở miệng đang muốn nói chuyện. Tí ông Chu mở ở trong phòng họp. Anh nhìn những người phóng viên này cho kỹ một chút. Bọn họ ai nấy đều đang chờ anh xảy ra chuyện, chờ anh xảy ra sơ suất. Anh thể hay rồi, tự mình đào hố chôn mình. Ông ta đứng lên phủ mang trợn mắt chỉ vào màn hình. Chu Hoàng Anh ngước mắt, nhàn nhạt liếc mắt một cái. Chợt con ngươi co rút nhanh. Bây giờ biết khẩn trương rồi, chậm rồi. Nhìn biểu tình của anh, ông Chu khiển trách không một chút lưu tình. Chẳng qua Chu Hoàng Anh không mảy may để ý một chút đến ông ta, nhìn chằm chằm vào màn ảnh tivi không chớp mắt. Mọi người nghi ngờ, quay đầu lại. Đó là cô gái ở trên hình internet, ở cửa tập đoàn Bảo Thắng. Lâm Ngọc Linh mặc váy đen, yêu nhã ngồi trên ghế salon ở phòng tiếp khách. Ban đầu cũng là không có người nào chú ý tới cô, cũng không biết là phóng viên nào đã cao lên một tiếng. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người cô. Mấy phóng viên vất vả, chật vật chạy ở trên tầng lầu cũng vội vã xuống lầu. Không lâu lắm, bất luận là ở cửa hay là thang máy, hay là phóng viên chạy lên lầu cũng đến vây xung quanh cô. Một màn này đã bị ông Chu qua camera giám sát nhìn thấy được hết. Mọi người cứ hỏi từng chuyện. Chỉ cần câu hỏi không đụng chạm đến giới hạn cuối cùng thì sẽ trả lời hết. Lâm Ngọc Linh xoa xoa lỗ tai, hào phóng lễ phép mỉm cười. Các người ồn ào quá. Xin hỏi cô Lâm, chuyện của cô và thủ trưởng là thật sao? Dĩ nhiên. Cô kéo dài giọng. Không phải. Nếu như tôi nói đúng, thì dường như ở trong tương lai tôi vẫn còn có lợi một ít, bởi vì tôi tin là vì muốn bịt miệng tôi. Thủ trưởng Chu Hoàng Anh cũng sẽ cho tôi một khoản tiền không nhỏ. Cho nên phương diện này, tôi không có gì đáng nói. Tất nhiên tôi cũng không thiếu tiền. Cô dường như đang uy hiếp thứ gì vậy? Nhìn vào ống kính cười nhưng mà không cười, trong tư thế ưu nhã lộ ra một tia sát ý nhàn nhạt. Thật giống như là cô không thiếu tiền kia, đang là ám chỉ cô sẽ thuê sát thủ giết người vậy. Các phóng viên ở hiện trường lại không nghĩ nhiều như vậy, lại có một người giơ tay lên đặt câu hỏi. Vậy xin hỏi hai người tại sao lại cùng xuất hiện ở trong một khung hình? Tôi có một người bạn tốt, rất không khéo là bạn gái của sĩ quan phụ tá dưới quyền thủ trưởng. Hôm đó tôi cùng với cô ấy gặp thủ trưởng Chu Hoàng Anh ở trong truyền thuyết. Lâm Ngọc Linh cười yếu ớt trả lời. nói hai người chẳng qua chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Vậy tại sao anh ấy lại? Vị phóng viên này, chẳng lẽ lúc đi cùng với bạn bè sẽ không khi nào uống rượu? Uống rượu rồi cũng sẽ không biết lịch sự giúp đỡ bạn nữ của mình. Nếu như đã nói đỡ một cái là ôm, hơn nữa lại còn vin vào đó là suy diễn tôi và thủ trưởng Chu Hoàng Anh có gì mờ ám. Vậy chúng tôi không cần sửa đổi, càng không cần phải thoải mái nói. Anh nói xem. Lâm Ngọc Linh một mực cười, nhàn nhạt, như gió biển ôn thuận vô hại, nhưng lại như đang thích thú đùa cợt. Trong ánh mắt sáng lên, như mèo vậy, có móng sắc nhọn, nhưng cũng ôn thuận lười biếng. Ông Chu tắt tivi, nói năng linh tinh. Ông ta rất biết rõ ràng Lâm Ngọc Linh này cùng với Chu Hoàng Anh không ngừng liên lạc, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể nói ra. Dù sao trước mặt cũng là lão hồ ly này, một khi để lộ ra tin Chu Hoàng Anh kết hôn với Lâm Ngọc Linh. Như vậy tập đoàn Bảo Thắng đổi chủ là chuyện sớm hay muộn. Tôi đi trước. Chu Hoàng Anh đứng dậy, môi mỏng nhàn nhạt cong lên thành một nụ cười. Đi xuống xem kịch. Anh quay lại đây cho tôi. Ông nội, kịch mà ông sắp xếp, cháu sẽ không xem cho hết thì phải phụ lòng ông rồi. Chu Hoàng Anh ngoái đầu lại cũng thấy lười, ánh mắt lạnh lùng khiêu khích lướt qua mặt của ông Chu, sau đó không lưu luyến chút nào mà xoay người rời đi. Hôm nay anh có chuyện quan trọng phải làm hơn là đi đấu trí so dũng với mấy lão già này. Trong phòng cà phê lầu 2, có thể nhìn rõ một một lầu 1, Lâm Ngọc Linh vẫn ngồi trên ghế salon như cũ, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi phóng viên đặt ra. Cô thật giống như lúc trước lấy lại lời khai, mỗi một câu hỏi đều trả lời rất kín kẽ. Nếu cô nói cô và thủ trưởng Chu Hoàng Anh không có dây dưa dễ má, cũng không muốn danh lợi, vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Một câu nói yên lặng như tờ. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng lần này Lâm Ngọc Linh không xong rồi, thế nhưng cô lại thở dài. Vị phóng viên này, xin hỏi có khi nào anh nhận được 120 cuộc điện thoại liên tục từ bản thân nữ hay là người anh em tốt của mình hay chưa? Thật xin lỗi, hai ngày nay tôi đi công tác ở thành phố khác, có chút chuyện không thể giải quyết. Hôm nay mới trở về thủ đô, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Lời này thật ra thì có thể tin. Từ lần trước có người chụp được Lâm Ngọc Linh đi cùng với Tiêu Thành Đạt đến bây giờ, đã có một khoảng thời gian rất dài. Nếu nói là đi công tác thì cũng có thể tin được. Chủ yếu nhất là Lâm Ngọc Linh dùng giọng vô cùng bất đắc dĩ, lúc nói 120 cuộc điện thoại liên hoàn, trong mắt lóe lên một tia cưng chiều nhàn nhạt, nhạt. Có nhiều phóng viên nữ ở lại chỗ như có thần giao cách cảm gật đầu một cái. Sinh vật được coi là bạn thân nữ thân mật này thường thường so với vợ của nam giới còn kỳ lạ hơn gấp 10.000 lần. Tôi nghĩ cái tôi cần giải thích cũng giải thích xong hết rồi. Nếu như còn gì muốn hỏi thì thôi cũng dừng tại đây. Lâm Ngọc Linh đứng dậy, cầm lấy đồ của mình lúc này đang muốn đi. Thấy được người đàn ông đang đứng sững sừng ở bên cửa sổ lầu 2. Cô theo bản năng sửng sốt một chút. Đi lên đây. Anh không lên tiếng động ra lệnh cho cô. Lâm Ngọc Linh theo bản năng nắm chặt lấy túi bên hông. Không có để ý tới người đàn ông kia, gạt đám phóng viên kia ra khỏi tập đoàn Bảo Thắng. Chẳng qua là còn đi chưa được mấy bước, cô đã có cảm giác có người đi theo mình. Hơn nữa cái cảm giác đã bị theo dõi, đặc biệt quen thuộc. Vào một khúc cua, vụt, cô đưa tay ra bắt hướng đối diện. Cô Lâm, cô có thể đi cùng với tôi một chuyến có được không? Linh đã bị cô bóp cổ, căn bản không có ý muốn dãy giụa. Tôi không biết làm sao. Là anh sao? Xin lỗi. Lâm Ngọc Linh liền rụt tay về một chút. Chu Hoàng Anh phái Linh tới, thật đúng là nhắm vào nhược điểm của mình mà hạ thủ. Anh biết rõ cô là một người rất hoài niệm chuyện cũ, đặc biệt là bây giờ, vốn dĩ không muốn nhìn thấy bất cứ ai đã từng giao thiệp với mình bị thương hoặc là làm bị khó. Lúc này anh phái Linh tới bắt cô. Cho dù cô không muốn đi, trong lòng cũng không qua được cửa ải này. Anh thật ra rất hiểu cô. Lâm Ngọc Linh cười khổ nói, tôi không muốn gặp anh ta. Trước khi tôi tới, thủ trưởng có nói, nếu như cô có cái gì mà không muốn gặp anh ấy các kiểu, thì nói tôi chuyển lời cho cô rằng nếu như cô thật sự không muốn gặp anh ấy nữa, sẽ không xuất hiện ở tập đoàn Bảo Thắng. Anh ấy nói anh ấy muốn mời cô một bữa cơm tỏ vẻ cảm ơn. Vậy anh ta chắc cũng nói qua nếu như tôi cự tuyệt, phải nói cái gì rồi chứ? Thủ trưởng nói nếu như cô cự tuyệt, thì nói cô rằng chỉ cần cô đi theo tôi, thì chuyện của Lâm Ngọc Huy và chuyện của thủ trưởng sẽ không truy cứu nữa. Xin cô cứ cân nhắc. có chuyện tốt như vậy. Chỉ cần cô đi, anh sẽ tha cho cô. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là lấy được câu trả lời trong mơ, nhưng trong lòng Lâm Ngọc Linh có mùi vị rất khó chịu. Loài người đúng thật là động vật lập dị, dễ dàng ném bỏ lòng tự trọng của mình. Muốn tránh né cô, người hôm nay cảm thấy mất mắt cũng là cô. Lâm Ngọc Linh thở dài. Được, tôi đi theo anh. Chúng ta không trở về tập đoàn Bảo Thắng. Thủ trưởng nói, tôi đưa cô trở về nhà. Nhà, hóa ra là chỗ này, có thể gọi là nhà sao? Lâm Ngọc Linh đứng thất thần ở trước nhà của Chu Hoàng Anh. Nơi này thật giống như đã trải qua sửa chữa. Cô đã nhìn thấy cửa vào tăng hãm ở dưới đất. Thật ra thì cô rất muốn hỏi, cái này là chuẩn bị cho cô sao? Cô đã từng nói phong cách thiết kế kiểu Đức thật ra là rất tốt. Đáng tiếc quá, thiếu sức sống. Nếu như có thể trồng thêm nhiều loại thực vật cây cối, các loại nhất định sẽ rất tốt. Bây giờ, cửa chính có một cây ngô đồng rất lớn, cao đến tận sân thượng lầu 3. Nếu như thân thủ đủ nhanh nhẹn, thì có thể dùng cây này để làm, có thể đem cây này làm thang trượt để giải trí. Anh ta khi nào mới tới? Lâm Ngọc Linh rụi rụi đôi mắt cay xè. Linh đang muốn trả lời. Bả vai lại bị người ta vỗ một cái. Anh ta quay đầu. Chu Hoàng Anh đứng ở sau lưng anh ta. Linh hiểu ý, gật đầu lui về phía sau một chút. Linh. Lâm Ngọc Linh không đợi được câu trả lời, quay đầu lại. Người lính đặc vụ vốn từ đó không thấy đâu, thay vào đó là một người đàn ông ngọc thụ lâm phong. Anh đứng thẳng tắp, thần sắc lãnh đạm, đáy mắt có cảm giác hời hợt, môi mỏng mím chặt, mang một loại cảm giác áp bức không thành lời. Tới tại sao lại không nói lời nào? Hóa ra em lại gấp gáp muốn gặp anh đến vậy. Lâm Ngọc Linh cúi đầu. Không có, chẳng qua là không biết anh muốn gặp tôi làm gì. Rõ ràng ngày hôm qua chúng ta mới gặp. Hôm nay tại sao lại tới? Không muốn nhìn thấy anh bởi vì chuyện của tôi mà làm khó. Mấy lời đồn nhảm kia rất khó nghe. Chợt môi cô đã hơi thở của người đàn ông nọ bao trùm. Nụ hôn này tới đường đột không đạo lý. Cô cứng nhắc cả người. Nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua anh bức bách mình. Hô hấp hơi chậm lại. Cả người lạnh như băng. Có điều nụ hôn này tới nhanh, đi mau, chờ lưu ở trên môi cô một ít máu nhàn nhạt ra, không lưu lại bất cứ cái gì. Thấy người đàn ông nọ rời đi, cô hoảng sợ lui về phía sau một bước, đưa tay dùng sức xoa xoa ở trên môi, trong mắt không kiềm được tràn ngập nước mắt ẩn ợt dâng lên. Anh muốn làm gì? Sợ mà còn dám tiếp cận anh. Người đàn ông nọ cười nhạt. Là anh nói chỉ cần tôi tới thì sau này sẽ không quan tâm đến chuyện của tôi và Lâm Ngọc Huy nữa. Đã như vậy, em hẳn là phải biết phát sinh cái gì. Chu Hoàng Anh trong mắt thâm trầm, hiện lên một chút ưu tư. Lâm Ngọc Linh thật ra nhìn không hiểu lắm, nhưng ngấm ngầm hại người trong lời nói của anh. Cô hiểu, có một giây phút như vậy, cô muốn chạy mất. Chẳng qua là cô không dám. Chợt cổ tay cô đã bị anh bấu vào, người đàn ông nọ bước nhanh về phía trước. Cô phải bước nhanh mới kịp theo anh. Bên ngoài lối kia xuống dưới tầng hầm có một cánh cửa kim loại. Sau khi Chu Hoàng Anh điền mật mã, từ từ mở ra, lộ ra 79 ở bên trong. Phong cách thiết kế rất đơn giản. Phần lớn lấy từ màu xanh da trời màu đen làm chủ đạo, nên nhìn có một chút âm u. Chu Hoàng Anh ấn công tắc đèn, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, khiến cho xung quanh ấm áp lên. Lá cây màu xanh trông cũng rất sống động. Lâm Ngọc Linh ngẩn ngơ, cô rất thích nơi này, kể cả những thiết bị, loại màu sắc phối với nhau. Tất cả cô đều thích. Có một chút là trước kia cô thích, mà có một chút chính là bây giờ cô thích. Anh thật sự tìm người tới làm. Bởi là sau này mới xây nên nền móng có một chút phiền toái. Mất một khoảng thời gian sắp đặt hình thức ban đầu. Có điều kinh nghiệm của lần này, sau này muốn dựng thêm cũng vô cùng. Chu Hoàng Anh không có trả lời thẳng câu hỏi của cô. Lâm Ngọc Linh ồ một tiếng, rụt cổ lại cái. Vậy là vì tôi? Ánh mắt anh quét qua trên mặt cô, mặt đầy giễu cợt, thật giống như là đang cười nhạo cô cái câu hỏi này quá mức ngu ngốc. Lâm Ngọc Linh trầm mặc cúi đầu, sợi tóc nhu thuận xóa ở trên vai, lướt xuống che đi một ít biểu tình ở trên mặt cô. Trong lòng Chu Hoàng Anh đột nhiên phát sinh một trận cảm giác phiền muộn, liền kéo cô lên lầu. Nhà giống như cũng đã bị sửa lại một chút ít, khắp nơi đều có sức sống, có một cái góc nhỏ đã bị đổi thành mấy chậu cây. Cô đã bị anh kéo đến trước tivi. Chu Hoàng Anh ấn vào điều khiển từ xa, không nói một lời ngồi xuống. Lâm Ngọc Linh đứng cũng không đứng được, ngồi xuống cũng không xong, có một chút bất an đứng ở đó. Ngồi xuống, cho đến khi anh mở miệng nói chuyện, cô mới rụt rè ngồi xuống. Còn chưa kịp ngồi vững, cánh tay bị người đàn ông nọ kéo một cái, bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào trong ngực anh. Lại mùi vị quen thuộc kia, Lâm Ngọc Linh cảm giác được có một chút cảm giác bị áp bức, rất không thích ứng được, ngẩng đầu lên. Quai hàm của người đàn ông nọ nghiến chặt, đáy mắt hoàn toàn lãnh đạm, nhìn cô ở trong tầm mắt, giống như cô nhìn anh, đều cảm thấy hời hợt. Vẫn là một động tác giống như trong quá khứ, vẫn ngồi trên ghế salon này hệt như lúc trước. Nhưng chỉ là ánh mắt này, Lâm Ngọc Linh cũng biết mình và Chu Hoàng Anh đã không còn cách nào có thể quay trở lại khi xưa. Không giống như không có lệ thuộc vào, chỉ là hình thức thôi. Bởi vì nữ nhân vật ở trong Sở Căn Đan đột nhiên xuất hiện, bất kể là tập đoàn Bảo Thắng hay là áp lực phương diện quân khu gây ra, dường như cũng đã giảm bớt. Vốn là một lần hội nghị lãnh đạo cấp cao nghiêm túc, cứ như vậy mà được giải quyết nhẹ nhàng. Vậy câu chuyện đằng sau của sự việc này, rốt cuộc còn có bóng dáng của thế lực hay không? Chúng tôi mỏi mắt mong chờ. Dường như mỗi một đài truyền hình, tin tức phát đi đều là về cô và anh. Không cần đoán, bây giờ ngay cả trên Facebook, chắc chắn có không ít bài đăng về hai người họ. TV bị tắt đi, xung quanh rơi vào yên lặng. Lâm Ngọc Linh một lần nữa thu mắt nhìn về phía người bên cạnh. Anh nhắm hai mắt, hô hấp đều đều giống như là ngủ rồi. Cô mấp máy mở miệng, vốn muốn gọi anh, nhưng vừa nghĩ tới mấy ngày ấy anh bận rộn, đến mức còn cùng với cô xem tivi cũng ngủ mất. Đau xót, cũng không nói gì mà đứng dậy. Cảm giác được cô rời đi, người đàn ông nọ hé hé mở mắt, tràn đầy về tự giễu. Qua khoảng chừng 4-5 phút, Lâm Ngọc Linh thở dốc chạy về bên cạnh của Chu Hoàng Anh, đắp lên người anh một tấm chăn màu đậm. Bận rộn như vậy cũng có ai phát lương cho anh đâu. Cả ngày bận bịu, ngủ cũng đã không ngủ được, cô thấp giọng lẩm bẩm đắp kín chăn cho anh. Nói ngủ là ngủ, máy điều hòa không mở, cửa sổ không đóng, bị cảm thì làm sao? Cô nói liên tục, lời cô lọt vào tai anh không sót một chữ. Đôi môi mọng của Chu Hoàng Anh ngoắc ngoắc lên. Một khoảng thời gian rất dài, lại không nghe được giọng cô nói nữa. Cô đi rồi sao? Chu Hoàng Anh mở mắt ra, trong nháy mắt đó, anh thật giống như là thấy được bóng người tuyệt tình ở trong mưa đó. Chẳng muốn ngó ngàng tới gì, chỉ muốn cách xa anh. Đầu lập tức đau dữ rồi, không kiềm được giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Ảo giác cũng được đi, còn có nghe lầm nữa sao? Anh ngẩng đầu lên, nhưng chợt sửng sốt, trong phòng bếp cách đó không xa, Lâm Ngọc Linh xoa tay mình, dáng vẻ dường như rất đau. Anh vén chân ra, nhanh chóng đi tới hướng cô. Lâm Ngọc Linh nước mắt lưng tròng. Chút thương thế này thật ra không có vấn đề gì, nhưng bị bỏng thì không giống với những thứ khác. Nhiệt độ bên ngoài da thịt kéo dài, so với đau còn khó chịu hơn. Chợt sau lưng có người ôm lấy, thân thể cô cứng đờ. Ngay sau đó phía sau đem tới một viên đá ấn ở trên ngón tay cô. Em còn làm gì khác được không? Người đàn ông nọ tựa đầu vào vai cô, thanh âm khàn khàn. Phiền toái. Còn không phải là vì anh sao, là sợ anh đói. Anh biết nấu cơm, nhưng anh không ăn. Cô liếc mắt, tôi còn lạ gì anh nữa. Cô ngốc, anh nghiêng đầu hôn một cái ở trên lỗ tai cô. Lâm Ngọc Linh, em như vậy tôi không có cách nào để cho em đi. Trong lòng cô chấn động một cái. Rời khỏi anh, người đàn ông nọ cũng không dùng lực lớn. Cô dễ như trở bàn tay thoát ra khỏi trong lòng của anh. Rất cảnh giác ở trong bốn góc nhỏ, dựa lưng vào vách tường. Chu Hoàng Anh cũng không quản cô, tự mình xử lý mớ hỗn độn đồ ăn mà cô bày ra. Cũng chỉ là chừng 10 phút, anh làm xong hai món ăn bưng lên trên bàn ăn. Qua đây. Tôi không qua. Chuyện của Lâm Ngọc Huy. Được được được. Qua qua qua. Lâm Ngọc Linh mặt đầy vẻ không vui đi trước bàn ăn ngồi xuống, nhìn anh tức tối. Người đàn ông nọ nhìn cô giận dỗi, cũng không nói gì, yêu nhã tự nhiên dùng cơm. Ngón tay dài của anh dùng đũa, có một chút cảm giác như đang ngự kiếm. Mỗi một động tác đều nhanh gọn dứt khoát, không phát ra tiếng, luôn có thể khiến cho cô ngay cả hít thở cũng đều không thông. Chợt tầm mắt cô rơi vào trên cánh tay anh, vội đưa tay bắt lấy cổ tay anh. Tại sao lại có vết thương sâu như vậy? Cô vén ống tay áo của anh lên. Tại sao lại không xử lý nó đi? Anh thu cánh tay về, vảnh môi không nói một lời. Này, không liên quan tới em. Người đàn ông nọ lạnh lùng để đũa xuống xoay người rời đi. Lâm Ngọc Linh cắn cắn môi, vẫn vọng đi lấy hộp thuốc, ngay sau đó đi theo anh. Vết thương sâu như vậy nếu như đi tắm hoặc là không xử lý, rất dễ dàng bị nhiễm trùng. Đến lúc đó anh chịu khổ còn nhiều hơn so với bây giờ. Chu Hoàng Anh vẫn luôn như là vết thương không xử lý, cơm không ăn đúng lúc, mệt đến mức chỗ nào cũng có thể ngủ. Rõ ràng anh nói đưa cô đến đây nói chuyện, kết quả chẳng qua là hỏi thương tích của anh một chút, anh liền lạnh mặt đi. Lâm Ngọc Linh có một chút bất đắc dĩ leo lên cầu thang, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng trước đây của hai người. Khi đó bọn họ mặc dù rất hạnh phúc, nhưng cũng có vấn đề còn con chưa từng dừng lại, đúng không? Có lẽ khi đó chính là ám hiệu, một ngày nào đó sẽ chia xa. Bóng lưng lạnh lùng cứng nhắc của Chu Hoàng Anh biến mất rất nhanh. Lúc Lâm Ngọc Linh đuổi kịp đến lầu 3, anh đã khóa trái cửa. Người này làm cái gì đây? Cô dùng sức đập cửa. Này, Chu Hoàng Anh, anh mau mở cửa ra, anh đang làm cái gì đấy? Này! 10 phút sau, anh Chu Hoàng anh được lắm, vợ của anh đã mệt rồi. Lâm Ngọc Linh đã không còn khí lực gì đập cửa nữa. Cửa đột nhiên bị mở ra, không còn cửa chống đỡ, Lâm Ngọc Linh ngã vào trong ngực anh, ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lạnh nhạt kia. Cô bị tầm mắt của anh làm cho lạnh run, không nhịn được dùng mình một cái. Không đi vào, tôi đóng cửa. Đừng đừng đừng. Lâm Ngọc Linh vội vàng chặn cửa, kết quả tay đã bị cánh cửa kẹp trúng. Cô vội rụt tay về, vô cùng tủi thân nhìn anh chấm chằm. Tôi tốt bụng mà anh làm như vậy làm gì? Cũng không thèm xem vết thương kia là vì ai. Hả? Là bởi vì tôi sao? Lâm Ngọc Linh thận trọng đi theo sau. Chu Hoàng Anh vào phòng không đúng, cô không làm cho anh bị thương. Hơn nữa với công phu của cô, đối phó với người khác còn có thể. Đối phó với Chu Hoàng Anh khác nào châu chấu đá dê chê mạng dài. Chu Hoàng Anh cười lạnh một tiếng, cởi áo khoác xuống, ném ở một bên, lộ ra toàn bộ. Lâm Ngọc Linh lúc này mới phát hiện áo trắng sơ mi mặc ở bên trong của anh, trên đó đều là vết máu. Làm sao lại như thế này? Cô nhìn kinh hãi không thôi. Em đột nhiên đến, ông nội đương nhiên dạy cho anh một bài học. Ông cho rằng anh với em là thông đồng, nếu không anh phải đến đó trước. Giọng nói của người đàn ông nọ cứng nhắc lạnh như băng, dường như không muốn nhắc đến những thứ kia nữa. Lâm Ngọc Linh nghe được, trong lòng càng áy náy, mở hộp thuốc ra, cầm lấy bình thuốc sát trùng. Thật xin lỗi, tôi không biết sẽ như vậy. Tôi vô tình nghe được ở trong TV, dường như mà anh đã bị đẩy vào thế khó nên mới đến. Cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, không chỉ không muốn anh vì chuyện của tôi mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô thở dài, không suy nghĩ nhiều như vậy. Chu Hoàng Anh chợt xoay người nắm giữ lấy cằm cô. Bởi vì em xuất hiện nên tôi không cần làm lễ đính hôn nữa. Bây giờ em có hối hận không? Cô ngây người như phỗng. Ý là cô đã phá hư số đào hoa của anh. Cũng không biết sao, trong lòng cô vô cùng ngứa ngáy khó chịu, lập tức hất tay của anh ra, đi vòng qua sau lưng anh, dùng lực ấn vào vết thương. Tôi có hối hận hay không thì cũng có lợi ích gì đâu. Dù sao chuyện anh đã muốn làm thì ai mà cản được anh, phải không? Vậy anh muốn cô quay về đây, làm sao lại khó khăn như vậy? Đúng vậy, anh không biết sao. Anh tuy là không nhúc nhích một đầu ngón tay, toàn bộ thủ đô đều đảo lộn hết lên. Cô giúp anh xử lý xong vết thương ở trên lưng, bắt lấy cánh tay anh. Ông nội Chu cũng thật là, sao mà lại đánh người khác như vậy? Có bản lĩnh thì đánh tôi này. Hả? Chu Hoàng Anh nhớ mày, tôi nói sai rồi sao? Người đang đánh vốn là tôi. Nếu không phải tại tôi, anh cũng sẽ không bị như vậy. Cô hiểu, nhận tất cả mọi tội lỗi về mình. Chẳng qua là Chu Hoàng Anh cúi người, một lần nữa hôn lên môi cô. Chuyện liên quan đến cô, người sai vẫn luôn là anh. Nụ hôn này ôn nhu và triền miên hiếm thấy. Ngón tay Lâm Ngọc Linh cứng lại ở trên cánh tay của anh. Ngay sau đó hốc mắt cay rè, hai hàng lệ theo gò má chảy xuống. Có cái gì mà đau đớn chứ? Không biết, dù sao thì vẫn là rất đau đớn. Tối nay ở lại đi. Anh nói. Hả? Anh tắm không tiện. Hả? Không muốn nói lại lần thứ hai. Nhưng đây là mệnh lệnh. Lâm Ngọc Linh cảm thấy thật giống như có gì không đúng. Tỷ như nói dựa vào cái gì anh nói là ra lệnh mà cô không phải nghe theo. Nhưng mà lời đến mép môi, ngờ vực xoay vòng vòng, cứ thế mà ngẩn người ra, không nói cái gì. Sau khi ngây ngốc ừ một tiếng, lại nghiêm túc giúp anh xử lý vết thương.

nhìn màn hình đang tỏa sáng, tâm tình rất phức tạp. Mấy con số này là cô nói cho anh. Mật khẩu của em là gì thế? Hôm đó chú Hoàng Anh không mang điện thoại di động, cho nên chỉ có thể mượn cô dùng. Trước nay anh đã ấn bừa một hồi, cũng không tìm được mật khẩu. Không có kiên nhẫn, liền dứt khoát mở miệng hỏi cô. Lâm Ngọc Linh nhớ, hôm đó cô rất đắc ý, chống cằm cười. Anh đoán xem. Nói, bởi vì cũng đã thử qua ngày sinh nhật của cả hai, thử ngày quen nhau hôm trời mưa đó cũng không phải. Chú Hoàng Anh đã sớm không vui. Được rồi, năm 186. Lý do, đồng âm đó. Mỗi lần em nhập vào, vừa nghe mật khẩu này là có cảm giác có rất nhiều tiền rồi, cho nên mỗi ngày tâm tình cũng sẽ vui hơn nhiều. Lâm Ngọc Linh vừa nói vừa lè lưỡi một cái, ngón tay út móc một cái sờ cằm của anh cười tà. Anh Hoàng Anh, hình như trông anh không mấy môi vẻ nhỉ, ghen với đồng tiền lẻ luôn sao? Dĩ nhiên, hậu quả của việc chọc vào anh chính là bị anh đè, hung hãn làm công tác giáo dục. Nghĩ đến những hình ảnh đó, Lâm Ngọc Linh cười rất khổ sở. Cô không còn quan tâm nhiều như vậy. Sau khi mở điện thoại anh ra, lục ở trong danh bạ tìm được số điện thoại của bác sĩ gia đình, liền bấm gọi. Cũng không biết chú Hoàng Anh đang làm cái gì ở đây, quản gia cùng với người giúp việc đều không có ai. Anh bây giờ nóng sốt như vậy, một mình cô chắc chắn không lo nổi, không thể làm gì khác hơn là nhờ người khác giúp đỡ. Nửa giờ sau, bác sĩ gia đình đến nhà. Anh ấy thế nào? Lâm Ngọc Linh hỏi. Mấy ngày qua thủ trưởng ăn không ngon ngủ không yên, lại làm việc quân khu bận rộn, ngã ra bệnh là chuyện sớm hay muộn thôi. Lâm Ngọc Linh như là cô thật sự có lòng, thì quan tâm đến anh ấy một chút đi. Mấy hôm rồi tôi cũng được biết qua tình hình với quân y trong quân khu. Thân thể thủ trưởng không chịu nổi giày vò như vậy đâu. Bác sĩ thở dài một cái. Vậy tôi phải làm sao? Thật ra thì cô cũng không cần phải làm gì cả, không phải sao? Lâm Ngọc Linh nặng nề tâm tình, cúi đầu nhẹ giọng cười nói. Ngay cả các người cũng... Những ngày qua, tình cảm của thủ trưởng đối với cô, chúng tôi đều thấy rất rõ ràng. Tuy anh là người cường thế bá đạo, nhưng tính tình của anh ấy, cô hẳn biết rõ hơn chúng tôi nhiều. Anh ấy dù có máu lạnh tàn khốc với người ngoài đến đâu, thì đối với cô lúc nào cũng quan tâm để ý. Đúng vậy, nếu không với câu nói của cô và anh lúc ở công viên tưởng niệm kia, còn có chuyện Lâm Ngọc Linh lúc rời đi còn mang theo súng cũng để tống chị em bọn họ vào tù, hơn nữa còn mất mạng. Tôi biết, bác sĩ gia đình thở dài, sau khi dặn dò lưu ý chút chuyện xong, ra khỏi nhà Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh dựa theo căn dặn, nấu một canh gừng, rất cẩn thận đút cho Chu Hoàng Anh uống. Cơ thể anh từ lúc mới bắt đầu còn lạnh, càng về sau từ từ ấm lại. Hai chân mày nhíu chặt cũng giãn ra. Cô nhìn ngũ quan sắc nét đẹp trai của anh, không kiềm được cúi người, khẽ chạm lên môi mỏng của anh. Môi của anh rất lạnh, giống như đang không có nhiệt độ vậy. Mùi vị quen thuộc khiến cho Lâm Ngọc Linh lưu luyến. Cô nấn ná, độ chừng 2 giây mới chậm rãi đứng lên. Người đàn ông chợt mở mắt ra, giữ lại tay cô. Đôi mắt của anh phủ đầy tia máu, đỏ ngầu đáng sợ, trong mắt chất đầy ưu tư. Lâm Ngọc Linh bị sợ muốn trốn. Sao em lại chưa đi? Giọng nói của anh còn rất yếu ớt, không giống như là già bệnh. Ai biết anh sẽ đột nhiên té xỉu. Thấy anh bị sốt nghiêm trọng, tôi liền gọi điện cho bác sĩ của anh. Bác sĩ nói gần đây anh không ngon, ngủ không yên, cơ thể càng lúc càng kém, nói không chừng là sắp kiệt sức rồi. Do em ban tặng, cô không biết nói thế nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.